Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, chương 2705, treo không được số đi ngay phòng y tế. Chu Lương Thần còn nhớ đó là một lần mình cho người lau cái mông tai nạn y tế. Lúc ấy bệnh viện Hương cắt túi mật thời điểm cầm túi mật quản cho cắt đứt. Là hắn đi cứu đài, xuống ống gan stần nhựa. Sau đó người bệnh thuận lợi bình phục xuất viện về nhà. Nói là nửa năm sau để cho người bệnh tới bệnh viện lấy ra túi mật stần. Nhưng mà người bệnh không có tới. Chu Lương Thần cũng không có để ý chuyện này. Dùng hắn nói, mỗi ngày đón lấy người bệnh nhiều đi. Ai có thể một mực nhớ một người mắc bệnh. Nếu là trên đất thị cấp bệnh viện nhỏ có lẽ còn có thể. Ở đế đô căn bản không có thể có loại chuyện này. Mười mấy năm, mấy chục ngàn người mắc bệnh, mình nếu là cũng có thể nói ra tới tật bệnh truyền thuộc về mà nói. Còn có cần hay không làm cái khác sống? Hơn nữa cái này người bệnh vẫn là mình đi vùng lân cận bệnh viện nhỏ cứu đài thời điểm làm giải phẫu. Lại là sẽ không nhớ tên họ cùng tật bệnh. Trước liếc mắt nhìn phim đi. Chu Lương Thần trầm giọng nói. Chu chủ nhiệm. Thân nhân người bệnh ý kiến là treo không được ngài số lúc này mới tới ta nơi này. Hoặc là ngài xem, cái này thì mang nàng hồi ngài bệnh khu. Lưu Đức Hương hỏi, Chu Lương Thần không đáp ứng tới, mà là hỏi trước nói, người bệnh hiện tại ở đâu? Làm sao không thoải mái? Ở bên ngoài lữ điếm, lên cơn sốt, không lên nổi giường, ở nhà từng chút điểm hơn 20 ngày. Vẫn là không được, nói người bệnh cháu vui vượng, người phụ nữ bi lên trong lòng, một bên lau nước mắt vừa nói, hơn 20 ngày bệnh trình, còn kèm có lên cơn sốt, đây là sinh mủ tính gan quản viêm. Chu Lương Thần cầm lên để ở trên bàn phim, hướng về phía Quang nhìn, người bệnh có chai gan, cân nhắc là chậm chạp mật ứ tích kế phát, bệnh này rốt cuộc bao lâu? Chu Lương Thần chỉ liếc một cái phim liền cảm thấy rất khó giải quyết. Gan quản tắc nghẽn, còn có thể thấy có tích mủ nước ép hình ảnh. Giải phẫu ngược lại là có thể làm. Cầm ống gan stần nhựa lấy ra chính là. Chu Lương Thần làm ra phán đoán. Còn như muốn không muốn xuống lần nữa một quả stần. Vậy cần xem trong giải phẫu tình huống. Bảo thủ chữa trị không có hiệu quả. Chỉ có thể làm giải phẫu, trừ cái này ra tổng không thể chờ chết là được. Làm sao mới nhớ xem, Chu Lương Thần đã quyết định chủ ý phải làm giải phẫu. Nhưng ngoài miệng vẫn là lạnh lùng nói, trong nhà vậy ít một chút tiền. Người phụ nữ lau nước mắt nói, lão tôn một mực chịu đựng, đau bụng cũng 5-3 năm, càng rất càng nặng, lão Chu. Phòng y tế phó sử dài đứng ở cửa vẫy tay. Chu Lương Thần nhìn một cái. Đứng lên đi ra ngoài. Đi cách vách gian nhà. Phòng y tế phó sử dài hạ thấp giọng nói. Giải phẫu nếu có thể làm liền cho hắn làm. Mau đánh phát đi. Tiếu trưởng phòng. Vậy sau này có phải hay không cũng có thể ở phòng y tế lấy số. Chu Lương Thần diễn cảm nghiêm túc. Nói. À. Ta biết ngươi trong lòng khí mà không thuận, mới vừa ta đều nghe được, người bệnh ở bên ngoài lữ điếm nhỏ, ngươi nói nếu là chết thật, không phải đất bằng phẳng xanh sự mà sao? Tiếu trưởng phòng khuyên nhủ, vậy cũng không thể cũng tới phòng y tế khiếu nại làm lấy số không phải. Chu Lương Thần như cũ tâm, khí không thuận nói, xin bớt giận, giải phẫu có nắm chắc sao? Không tay người nào thuật có 100% chắc chắn. Chu Lương Thần nói. Đừng giống như là và thân nhân người bệnh câu thông như nhau nói hoàn chỉnh nói. Người liền nói giải phẫu có thể hay không làm đi. Tiếu trưởng phòng cũng có chút căm tức. Cái này Chu Lương Thần dắt không đi đánh quay ngược lại. Cái này tất cả là chuyện gì mà. Có thể làm. Chu Lương Thần trầm giọng nói. Lão Chu. Lãnh về đi bắt chặt thời gian đem giải phẫu làm. Tiếu trưởng phòng nói. Đã đến cuối năm. Tất cả loại kiểm tra. Không nhất định liền đụng phải ai. Đừng lúc này nhỏ thuốc mắt. Chu Lương Thần cảm giác được mình gần đây thật là mọi chuyện không thuận, thật là phiền. Bất quá hắn cũng không dám chỉa vào Tiếu trưởng phòng, cự tuyệt thu người bệnh nhập viện. Dẫu sao là 14 năm trước mình làm giải phẫu người bệnh. Đây nếu là bởi vì ống gan tắc nghẽn, người bệnh chết nói, chuyện cũng nói không rõ ràng. Thân nhân người bệnh lại ồn ào, kia sợ không phải chuyên nghiệp y nháo. Mình ít nhất phải một tháng không được ăn xanh. Trọng yếu nhất chính là tổng không thể phẫu thuật này mình có thể làm lại nói không thể làm. Trơ mắt nhìn người chết rồi không phải. Chu Lương Thần cuối cùng nắm lỗ mũi cầm người bệnh thu. Trước phẫu thuật kiểm tra, trước phẫu thuật giao phó, hết thảy cũng làm theo đã đến buổi tối 7 giờ 30. Làm giải phẫu, sau khi giải phẫu về nhà liền được gần 10 giờ. Mình đây là trêu ai ghẹo ai đây? Chu Lương Thần đặc biệt không thể làm gì rửa tay lên đài. Hắn mặc dù trong lòng một mực tức giận bất bình, nhưng làm thầy thuốc gặp phải loại chuyện này vậy không biện pháp gì. Đem giải phẫu làm, người bệnh thật tốt xuất viện là được rồi. Thật là không có pháp theo bọn họ tức giận. Chu Lương Thần nhất thiên nhất vạn cái không tình nguyện, nhưng vẫn là phải lên giải phẫu. Chủ nhiệm, ngày hôm nay giải phẫu làm gì? Chu Lương Thần trợ thủ hỏi. Lưu Húc Chi sau khi rời đi, hắn tìm một cái cần mẫn bác sĩ trẻ tới giúp mình làm giải phẫu. Mặc dù chuyên cần, nói chuyện dễ nghe, nhưng trình độ so Lưu Húc Chi phải kém là được. Bất quá có thể lên giải phẫu bác sĩ thiếu, mình mặc dù là chủ nhiệm, có thể tìm tới làm việc là được. Chọn không được quá nhiều tật xấu. Ống gan tạo ảnh, xem stần nhựa vị trí, sau đó lấy ra là được. Hy vọng dính liên không nên quá lợi hại. Làm xem đi, Chu Lương Thần nói. Hắn nói rất đơn giản, nhưng cũng biết giải phẫu vẫn có chút khó khăn. Dẫu sao ống gan stần nhựa đã tồn lưu liền 14 năm. Nghĩ đến đây cái con số, Chu Lương Thần liền không nhịn được nhức đầu. Bên trong còn chưa nhất định là tình huống gì chứ. Hắn trong lòng nghĩ đến, mặc dù lớn xác suất có thể lấy ra stần nhựa, có thể vẫn là có nhỏ xác suất đột phát chuyện kiện. Hơn nữa thời gian quá rất xưa, Chu Lương Thần cũng không nhớ rõ lúc ấy mình xuống stần nhựa thương hiệu. Loại, à, nếu không nói xong người không thể làm đâu. Năm đó cho Hương Trấn bệnh viện lau cái mông, kết quả sự việc liền rơi vào trên người mình. Chu Lương Thần sụ mặt, trên mặt viết đầy mất hứng. Vào phòng giải phẫu, rửa tay lên đài, bắt đầu làm ống gan tạo ảnh. Ống gan tạo ảnh hình ảnh đi ra, Chu Lương Thần xem mắt choáng váng. Stần bao chôn ở một cái dài 5 cm kẹo que hình dáng kết đá bên trong. Chôn vậy kêu là một cái bền chắc, lại có dài như vậy kết đá. Chu Lương Thần cảm thấy trong miệng có chút đắng, có chút chát. CMN, hắn trong lòng tối tăm thầm mắng một câu. Bất quá đã đài, còn có thể làm sao? Chu Lương Thần nhìn vậy cái kẹo que vậy kết đá, nhớ lại rất nhiều chuyện. 14 năm trước, ECP còn không có thành hình, không mấy người biết làm. Ống gan stần vậy đều là kinh gia đâm, X quang hạ stần. Hơn nữa thân nhân người bệnh lúc ấy nói không có tiền. Mình tốt tim, không hạ stần mà là cho hắn xuống một cái nhựa stần nhựa. Dùng nội hành làm ống gan bên trong dẫn lưu, cùng gan quản dài tốt lắm, sau nửa năm lại lấy ra. Sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục, Chu Lương Thần lúc này rõ ràng nhớ được từ mình nói cho người bệnh và thân nhân người bệnh nửa năm sau tìm mình, dẫu sao là nhựa chế phẩm, không có biện pháp lưu ở trong thân thể cả đời. Đồ rẻ tiền và đắt giá kim loại hiếm stần vẫn là hai câu chuyện. Không nghĩ tới một quả có thể sử dụng nửa năm đến một năm stần người bệnh lại đính chừng 14 năm. Chu Lương Thần thở dài, chuyên tim dồn trí giải phẫu, bắt lấy kềm đi ngược chiều tiến vào ống gan. Nhưng mà stần bởi vì thời gian dài, hơn nữa có kết đá ở đây, vững vàng ở ống gan bên trong.